ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1193 Cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cấm kỵ trùng tộc xào huyệt thông đạo cũng không phải là rất dài, cũng không lâu lắm, Diệp Thiên liền xuyên qua thông đạo, đi tới cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trùng tộc xào huyệt nội bộ không gian rất lớn, không thể nhìn thấy phần cuối, cho dù là Diệp Thiên thần thức cũng không nhìn thấy hạch tâm khu vực, chỉ thấy phụ kiện có một ít cấm kỵ trùng tộc tại xuyên qua. Mà lại, nơi này áp chế rất mạnh, thực lực của hắn nhiều lắm là phát huy ra ba thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ sợ nửa bước vực tổ lại tới đây, cũng sẽ bị áp chế rất lớn một bộ phận thực lực, đến lúc đó bất luận cái gì một đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc sợ là cũng có chém giết nửa bước vực tổ thực lực. Nhất định phải tới gần hạch tâm khu vực mới có thể dò xét đến cụ thể tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn thi triển thiên huyễn thần bộ bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía cấm kỵ trùng tộc trong xào huyệt khu vực bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường đi từng cái cấm kỵ trùng tộc vây giết Diệp Thiên không quan tâm, mặc cho những này trùng tộc công kích hắn. Hắn thậm chí bạo phát cỗ thân thể này tiềm lực cực hạn, lấy siêu việt cực hạn tốc độ xuyên qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục hắn lấy thân thể bị trọng thương đi tới trung tâm khu vực. Lúc này, hắn ánh mắt liền tập trung đến xào huyệt nội bộ kia một gốc to lớn trên thần thụ có vô số trùng kén, mỗi một cái trùng kén đại biểu cho lấy từng cái cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên thần thức thấy được trọng yếu nhất ba khỏa trùng kén kia là tràn ngập kim sắc quang huy trùng kén, rõ ràng là lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trùng kén, nếu để cho cái này ba cái trùng kén dựng dục ra đến cấm kỵ trùng tộc sẽ lại lần nữa sinh nưu tam cái lãnh chúa cấp trùng tộc. Nhưng nhất làm cho Diệp Thiên thần sắc kịch biến chính là trùng tộc trên thần thụ cao nhất bên trên có một cái màu tím đóa hoa, trên đóa hoa có một cái màu tím nụ hoa cùng trùng kén rất giống, nhưng lại tương đối nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, cái này màu tím nụ hoa cũng là một cái trùng kén, lại xem nó vị trí, hẳn là vô cùng trọng yếu trùng kén. Diệp Thiên có thể thấy rõ, hai cái kim sắc cấm kỵ trùng tộc ghé vào màu tím đóa hoa hai bên, tựa hồ đang tại bảo vệ lấy cái này màu tím trùng kén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai cái kim sắc cấm kỵ trùng tộc rõ ràng là lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc có thể so với nửa bước vực tổ. Hẳn là kia là trùng vương trùng kén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán, nếu thật sự là như thế, đó cũng không phải là một tin tức tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù không rõ ràng kia trùng vương trùng kén lúc nào dựng dục ra đến, chỉ khi nào dựng dục ra đến, tuyệt đối là đạo sơn giới vực tai nạn. Đột ngột, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia hai cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thức tỉnh, ánh mắt khóa chặt Diệp Thiên. Cái gặp trong đó một cái lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc vươn một cái nhảy vọt như là một cái trường mâu, trong nháy mắt đâm xuyên qua không gian, trực tiếp vượt qua hư không miểu sát Diệp Thiên, sau đó tiếp tục đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa hồ đối với bọn chúng tới nói, chỉ là tiến đến một cái côn trùng nhỏ, nghiền chết chính là hắc ám cấm vực nơi nào đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đang cùng Tiêu Nguyệt săn giết cấm kỵ trùng tộc, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn biết mình phục chế thân thể vẫn lạc. Phục chế thiên phú năng lực này 10 điểm thần kỳ, cho dù là cấm kỵ trùng tộc xào huyệt cũng khó có thể ngăn cản bản thể cùng phục chế thân thể liên hệ, cho nên hắn 10 điểm rõ ràng phục chế thân thể trải qua hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hổ là lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, một cái nhảy vọt liền nhẹ nhõm miểu sát ta. Chấm, Diệp Thiên trong lòng lẩm bẩm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, hắn chợt hưng phấn. Trước đó, hắn đi theo Vĩnh Hằng đạo tổ thần khư đạo tổ tới gần cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, nhưng bởi vì kiêng kỵ kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cho nên Vĩnh Hằng đạo tổ cùng thần khư đạo tổ cũng không để cho hắn phục chế thân thể tới gần kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. bởi vì cự ly quá xa, phục chế thiên phú không cách nào bao phủ đến kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc thân thể, cho nên không cách nào nhìn thấy đối phương thiên phú. Nhưng lúc này đây, cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cự ly Diệp Thiên tương đối gần, cho nên Diệp Thiên thành công dò xét đến đối phương thiên phú tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bình thường cấm kỵ trùng tộc không có gì đặc thù thiên phú, chỉ có tốc độ thiên phú, phòng ngự thiên phú cùng lực lượng thiên phú, thậm chí liền tu luyện thiên phú cũng không có. Rất nhiều cấm kỵ trùng tộc một xuất thủ thực lực liền cố định, rất khó trưởng thành, cho dù thôn phệ tư nguyên nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tăng lên tới trước mắt cực hạn thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên không có từ cái khác cấm kỵ trùng tộc trên thân phục chế đến cái gì tốt thiên phú. Nhưng lúc này đây không đồng dạng, hắn theo lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc trên thân vậy mà thấy được một loại hoàn toàn mới thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu. Diệp Thiên chưa bao giờ thấy qua cái gì cấm kỵ thiên phú, nhưng từ giới thiệu đến xem, lại biết được cấm kỵ thiên phú đại khái tình huống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là áp đảo nói cấp bản mệnh thiên phú trở lên một loại thiên phú, trên cơ bản mỗi một cái cấm kỵ sinh vật cũng có được cấm kỵ thiên phú. Nhưng chân chính cấm kỵ sinh vật đều là có thể so với vực tổ tồn tại, Diệp Thiên cũng không có cơ hội nhìn thấy như thế cấm kỵ sinh vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cũng có được cấm kỵ thiên phú, nhưng cũng vẻn vẹn một môn cấm kỵ thiên phú. Hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú đều là hắc ám mâu, hiển nhiên đây là bọn chúng trùng tộc cấm kỵ thiên phú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lập tức phục chế kia hai đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú, một khi dung hợp vậy hắn cấm kỵ thiên phú so lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú còn muốn lớn mạnh một chút. Nếu là phục chế tất cả lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cấm kỵ thiên phú, ta liền có thể có được hơn cường đại cấm kỵ thiên phú, hắc ám mâu, chỉ tiếc lần sau muốn tiếp xúc đến lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc vô cùng khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tiếc hận nói, hắn thực lực quá yếu, nếu là không có Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ mang theo, căn bản không có biện pháp tới gần cấm kỵ trùng tộc xào huyệt, sớm tại trên đường liền bị những cái kia tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc cùng thống soái cấp cấm kỵ trùng tộc giết đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên càng thêm đáng tiếc là, hắn không có dò xét đến kia màu tím trùng kén bên trong trùng vương thiên phú, hẳn là đối phương còn không có dựng dục ra đến, cho nên không nhìn thấy thiên phú tình huống. Bằng không mà nói, nhất đại trùng vương cấm kỵ thiên phú tất nhiên càng thêm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên mang theo Tiêu Nguyệt giết ba đầu cấm kỵ trùng tộc liền không có tiếp tục đánh chết mà là nhanh chóng ly khai cái này một mảnh khu vực quay trở về Hắc Phong Sơn căn cứ. Nếu là tham giết, nếu là bị đại lượng cấm kỵ trùng tộc vây quanh, cho dù là Diệp Thiên cũng không dễ dàng phá vây, nếu là gặp được tinh anh cấp cấm kỵ trùng tộc hai người càng là có sinh mệnh nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, thấy tốt thì lấy. Trở lại Hắc Phong Sơn căn cứ Tiêu Nguyệt nghỉ ngơi trước một cái, mà Diệp Thiên rất nhanh liền bị Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ tiếp kiến, hiển nhiên hai vị nửa bước vực tổ cũng quay về rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ phủ đệ, Diệp Thiên lần nữa gặp được hai vị nửa bước vực tổ. Gặp qua Vĩnh Hằng đạo tổ, gặp qua Thần Khư đạo tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ hỏi, cửu cực thiên vương, người cỗ kia phân thân tiến nhập cấm kỵ trùng tộc xào huyệt có cái gì phát hiện sao? Diệp Thiên chi tiết nói. Cơ bản dò xét tình huống, tại cấm kỵ trùng tộc xào huyệt nội bộ trung tâm khu vực lại một gốc vô cùng to lớn thần thụ, ta gọi nó cấm kỵ trùng cây, cấm kỵ trùng trên cây có vô số cấm kỵ trùng tộc trùng kén, mỗi một cái cấm kỵ trùng tộc đều là theo cấm kỵ trùng kén trên dựng dục ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại ta còn chứng kiến hai đầu còn sống lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc cùng ba cái ngay tại thai nghén bên trong lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ nghe xong, thần sắc khẽ biến. Nói như vậy, cấm kỵ trùng tộc hết thảy có được 8 đầu lãnh chúa cấp cấm kỵ trùng tộc, nếu là kia tam đầu lĩnh chủ cấp cấm kỵ trùng tộc dựng dục ra tới, cấm kỵ trùng tộc lãnh chúa đẳng cấp lượng liền sẽ đạt tới 11 con. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể đón lấy, Diệp Thiên nhường bọn hắn thần sắc đại biến. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.